Vạn đạo Long Hoàng, chương 2513, sinh mệnh quả thực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Tuyền Đảo chính là nơi này hạch tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, ở Hoàng Tuyền Đảo bên bờ có hai đầu cầu nổi cơ hồ là đồng thời nổi lên từ đàng xa một cái đảo nhỏ kéo dài đưa tới đây. Hai đạo bóng người ở cầu nổi bên trên lao nhanh, hướng về Hoàng Tuyền Đảo đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai bóng người này, một cái là Tổ Long, một cái chính là dị tộc Thánh Tổ. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời leo lên Hoàng Tuyền Đảo, cũng là sớm nhất leo lên Hoàng Tuyền Đảo người. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm hai người leo lên Hoàng Tuyền Đảo về sau, liền phát hiện đối phương, hai bên ánh mắt bên trong, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Tổ Long, ngươi vẫn rất nhanh chóng nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Dị tộc Thánh Tổ cười lạnh nói. Ngươi cũng không chậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổ Long nói, trên thân hai người, đều tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Nhưng cuối cùng, hai bên đều có cố kỵ, không có động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là, lúc này, hai người đồng thời phát hiện cách bọn họ cách đó không xa, có một gốc đại thụ che trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Cây đại thụ này to lớn vô cùng, đường kính tối thiểu có mấy trăm mét, cao vút trong mây tầng, nguyên một cây đại thụ, không chỉ có là thân cây, vẫn là lá cây, đều tràn ngập ra hào quang. Nhưng là, làm người khác chú ý nhất chính là trên đại thụ trái cây. Copy nội dung từ chuyện 88, tổng cộng có 18 viên trái cây, mỗi một viên chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng lập tức liền hấp dẫn lấy Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ ánh mắt. Sinh mệnh quả thực là sinh mệnh quả thực, copy nội dung từ chuyện 88. Dị tộc Thánh Tổ nói nhỏ, trong mắt tràn ngập ra ngọn lửa nóng bỏng. Sinh mệnh quả thụ, hắn rốt cuộc tìm được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tiến vào Hoàng Tuyền thế giới, mục đích không phải là vì sinh mệnh quả thực sao? Có sinh mệnh quả thực, thương thế của hắn liền có thể khỏi hẳn, thậm chí có đầy đủ sinh mệnh quả thực, sát tâm Thánh Tổ thương thế cũng có thể khôi phục, đến lúc đó, san bằng thiên giới, liền dễ dàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng dạng, Tổ Long trong mắt cũng lộ ra ánh sáng nóng bỏng huy. Bá, copy nội dung từ chuyện 88, cơ hồ là đồng thời, hai người động hướng về sinh mệnh quả thực nhào tới. Hai người đồng thời dò ra bàn tay chụp vào sinh mệnh quả thực. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng vào lúc này, chỉnh khỏa sinh mệnh quả thụ đang phát sáng, sau đó từ dưới đất dò ra hai cái sợi rễ quất về phía Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ. Đụng, copy nội dung từ chuyện 88, căn kia cần uy lực thế mà mạnh không thể tưởng tượng nổi, Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ lộ ra đại thủ trực tiếp bị đánh tan, thân hình của hai người nhanh lùi lại mà ra. Sắc mặt hai người cũng là biến đổi, có chút ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó sau một khắc hai người lại động, bộc phát ra toàn lực đem một thân thực lực triển lộ đến cực hạn, đánh về phía sinh mệnh quả thụ. Ào, copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, mặt đất cuồn cuộn, lập tức xuất hiện mười mấy đầu sợi rễ, như giống như cuồng phong bạo vũ quất về phía hai người. Đụng, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người liên tục cùng sợi rễ va chạm, sau đó thân thể chấn động mãnh liệt rất xa lui ra ngoài, đồng thời miệng phun máu tươi. Hai người bọn họ thế mà đều bị thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ thế nhưng là hai cái võ thần cảnh tồn tại a, thế mà bị sinh mệnh quả thụ sợi rễ rút tổn thương, nếu để cho thiên giới cùng tà thần giới người nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt của hai người, đều có chút âm trầm. Copy nội dung từ chuyện 88, Tổ Long còn không có gì, đặc biệt là dị tộc Thánh Tổ, sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn đối với sinh mệnh quả thực khát vọng quá mạnh vượt xa Tổ Long. Đáng chết, copy nội dung từ chuyện 88. Dị tộc Thánh Tổ gầm thét hao hết gian khổ lại tới đây, chẳng lẽ lấy không được sinh mệnh quả thực. Đúng lúc này, ở sinh mệnh quả thụ trên không gian nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là một cái trung niên nam tử, người mặc trường bào màu trắng, thoạt nhìn nho nhã phi thường, người này lúc tuổi còn trẻ, nhất định là một cái nho nhã giai công tử. Dị tộc Thánh Tổ cùng Tổ Long nhìn về phía người này, ánh mắt đều lộ ra vẻ đề phòng. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì, bọn họ căn bản nhìn không thấu người này tu vi cảnh giới. Một lần này, tiến vào võ thần, liền hai người các ngươi a, copy nội dung từ chuyện 88. Nhỏ nhã trung niên quét Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ hai người, nói nhỏ một câu tựa hồ có chút nghi hoặc. Bây giờ, ngoại giới võ thần, cũng chỉ có hai người chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, dị tộc Thánh Tổ nói, chỉ còn lại có hai cái võ thần, kỳ quái, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này, lại là chỗ nào? Copy nội dung từ truyện 88, Nho Nhã Trung Niên nói thầm mấy câu, sau đó nhìn về phía Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ, lại nói. Các ngươi muốn sinh mệnh quả thực a, sinh mệnh quả thực vô tận tuế nguyệt mới thành thục một lần, hiện tại còn chưa tới thành thục thời điểm. Còn không có thành thục. Copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ cũng là sững sờ. Không sai, còn không có thành thục cho nên các ngươi muốn ngắt lấy, sinh mệnh quả thụ liền sẽ tự động phát động công kích bất quá một khi thành thục về sau, các ngươi chỉ cần không tổn hại sinh mệnh quả thụ, hắn liền sẽ không phản kích. Copy nội dung từ truyện 88, Nho Nhã Trung Niên giải thích, vậy còn cần bao lâu, sinh mệnh quả thực mới có thể thành thục? Copy nội dung từ truyện 88, dị tộc Thánh Tổ hỏi. Nhanh, một lần này sinh mệnh quả thực lập tức phải thành thục, về phần cụ thể bao lâu ta cũng nói không chính xác, nhanh thì mấy năm, chậm thì mấy trăm năm a, các ngươi chỉ phải chờ một chút là có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Nho Nhã Trung Niên mỉm cười nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nói nhỏ. Tiểu gia hỏa kia đến cùng có thể hay không hoàn thành khảo nghiệm đây? Hy vọng có thể a, vô tận tuế nguyệt đến nay, rốt cuộc đã đến một cái khống chế chúa tể chi đạo chí ít, cũng có chút hy vọng a, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, hắn quay người dậm chân mà ra, biến mất ở nơi này. Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ, liếc nhau, trong hai mắt đều lấp lóe lấy sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều nhất mấy trăm năm, đối bọn hắn mà nói, không tính là gì, chờ một chút là có thể. Đến lúc đó sinh mệnh quả thực thành thục, hai người bọn họ, khẳng định phải bộc phát đại chiến kịch liệt tranh cướp lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là Tổ Long, hắn thực nghĩ hiện tại động thủ, đem dị tộc Thánh Tổ giết chết. Bởi vì một khi bị dị tộc Thánh Tổ một bên kia lấy được càng nhiều sinh mệnh quả thực ngày đó giới bên này, liền nguy hiểm. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, nhưng cuối cùng, vẫn là không có nắm chắc, hai người đều không có tùy tiện ra tay, ngồi ở một bên, chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy năm về sau, rốt cục có người thứ ba đi tới Hoàng Tuyền Đảo, chính là thiên giới bên này Thiên Lôi Đế Tôn. Copy nội dung từ truyện 88, lại qua mấy tháng, tà thần tộc cũng có một tôn cường giả vô địch chạy đến. Tiếp đó, đi tới Hoàng Tuyền Đảo người càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. 10 năm sau, mỗi một bên, đều có hơn 100 người đi tới Hoàng Tuyền Đảo. Bọn họ mỗi người thông qua khảo nghiệm cũng không giống nhau, cũng không phải nói, tu vi thấp nhất định không thể thông qua khảo nghiệm cho nên người của song phương bên trong tu vi cũng cao có thấp có. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đến sau này tự nhiên nhận lấy Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ cảnh cáo, không dám tới gần sinh mệnh quả thực. Võ thần phía dưới, nếu như bị sinh mệnh quả thụ sợi rễ rút đến, vậy thật chỉ có đường chết một đầu. Copy nội dung từ truyện 88, đám người tĩnh yên lặng chờ đợi, đột nhiên, một trận mùi thơm đậm đà từ sinh mệnh quả thụ một bên kia truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, loại mùi thơm này, để cho người ta vừa nghe, liền toàn thân thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, có ít người thân thể có chút ám thương, đều lại khôi phục nhanh chóng tới. Sinh mệnh quả thực thành thục, copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người tâm lý chấn động. Bá, copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ, phản ứng nhanh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, trực tiếp hướng về sinh mệnh quả thụ bảo trùng đi. Lần này, khi bọn hắn tới gần sinh mệnh quả thụ lúc sinh mệnh quả thụ cũng không có công kích. Copy nội dung từ truyện 88, sinh mệnh quả thực quả nhiên thành thục, Tổ Long, chết cho ta. Copy nội dung từ truyện 88, dị tộc Thánh Tổ, đột nhiên hét lớn, thân thể thay đổi, hướng về Tổ Long đánh tới. Chết chính là ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Tổ Long ôm ý tưởng giống nhau, cũng hướng về dị tộc Thánh Tổ đánh tới. Hai đạo võ thần cường giả, lập tức chiến ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.